Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 195 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Mục Đồng Tây Chỉ Hạnh Hoa Thung. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Trần chính là cái vị cổ thần ở trong vọng nguyệt trước đây đó xuất hiện ra sau khi La Phong mở miệng đòi khiêu chiến. Vì hiện tại La Phong Vương Lâm đã là một cổ thần tứ tinh chính thức rồi, hắn có tư cách khiêu chiến với cổ thần trưởng thành. Do đó cổ thần này, vị La Trần này giống như là một trưởng bối nhìn vãn bối vậy, nên cũng ra đánh nhau với Vương Lâm. Thì đánh cái kiểu mà thử thách thôi, ánh mắt có nét dịu dàng nữa. Đánh một lát thì không ngờ ở không gian này xuất hiện một cái tên trẻ tuổi bắt lấy vọng nguyệt. Rồi do đó mà La Trần, rồi Vương Lâm, rồi Thanh Thủy cũng ra tay ngăn chặn. Nhưng mà ngăn chặn một lát sau tự nhiên xuất hiện một cái lão già, hình như là trưởng bối của cái vị thanh niên trẻ tuổi này. Thì lão ta mới ra tay đánh về phía của đám ba người La Trần, Vương Lâm đồ. Thì La Trần lúc này hủy đi những cái ngôi sao trên đầu để lấy thực lực đó để tăng trưởng thực lực bản thân mình, để có sức để đánh lại lão già, nhưng mà đánh không lại. Sau đó thì ông ta mới buông tay luôn, coi như là buông xuôi rồi đó, truyền hai cái ngôi sao cuối cùng lại, hai cái tinh cuối cùng lại cho Vương Lâm. Thì lúc này Vương Lâm hấp thu hai cái tinh này xong thì trở thành một cái ngũ tinh cổ thần, nhưng mà nó chưa có hết, nó vẫn đang xoay tròn đó. Thì sau khi lão già thần bí kia nhìn thấy Vương Lâm vậy á, thì lúc này mới nổi ra lòng tham. Vì nếu mà ông ta bắt được cái ngũ tinh cổ thần rồi hấp thu, vì Vương Lâm không phải là cổ thần bình thường, là một cổ thần vương, nếu mà hấp thu được Vương Lâm á, thì ông ta có cái tư cách được xưng bá ở trong trường tôn hội gì gì đó của lão cũng không biết nữa. Nhưng mà sau khi mà lão ra tay thì không ngờ vẻ mặt của lão lại biến đổi, trong mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Tất cả những ảo tưởng trong đầu của lão đều tan biến. Lão nhìn chầm chầm về phía trước. Lúc này bên trong dấu ấn trăng lưỡi liềm đang thôn phệ Vương Lâm, đột nhiên bùng ra một luồng khí tức điên cuồng. Khí tức này cực kỳ nồng đậm, làm cho dấu ấn run rẩy kịch liệt. Khi nó còn chưa tới gần mạng lưới thì một tiếng ầm kinh thiên vang lên, rồi đột nhiên tan vỡ. Dấu ấn trăng lưỡi liềm bị vỡ, hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ văng ra bốn phía. Trong nháy mắt, vẻ mặt của lão già đột nhiên trở nên trắng bệch. Trong mi tâm truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Lão há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng và run sợ trước nay chưa từng có, rồi thất thanh nói: Không thể được! Chỉ trong nháy mắt, dấu ấn trăng lưỡi liềm trên mi tâm của lão già đột nhiên nứt ra làm hai mảnh, cơ thể của lão văng ngược ra phía sau. Lúc này người thanh niên hắc y bên cạnh của lão cũng bị biến cố kinh người đột nhiên xảy ra này làm cho ngỡ ngàng. Mãi cho đến lúc này, gã cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện những biến cố kinh khủng như vậy. Chỉ thấy ở trong cái mảng lưới, trong hư ảnh dấu ấn trăng lưỡi liềm đang tan vỡ. Vương Lâm tiến lên một bước rồi đi ra bên ngoài. Lúc này năm khối cổ tinh trên mi tâm Vương Lâm đang chậm rãi xoay chuyển, lực lượng của ngũ tinh vương tộc cổ thần bao phủ khắp bốn phía. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân làm cho dấu ấn trăng lưỡi liềm phải tan vỡ, mà làm cho lão già phải phun máu trọng thương. Lúc này bên ngoài mi tâm Vương Lâm lại đang lơ lửng một cái hạt châu tỏa ra hai màu đen trắng. Nghịch Thiên Châu. Khoảnh khắc khi mà Vương Lâm bị dấu ấn trăng lưỡi liềm thôn phệ, thì Nghịch Thiên Châu trong cơ thể của hắn lập tức tự động vận chuyển. Nó thoát khỏi sự điều khiển của Vương Lâm, rồi đột nhiên từ trong mi tâm mà bay ra. Trong nháy mắt khi Nghịch Thiên Châu xuất hiện, một lực lượng kỳ dị lập tức từ trên hạt châu bùng ra. Lúc này dấu ấn trăng lưỡi liềm vừa thôn phệ Vương Lâm, không có bất kỳ lực phản kháng nào mà nổ ầm lên rồi tan vỡ. Trong nháy mắt hai màu đen trắng đang lượn quanh hạt châu Thiên Nghịch lại hóa thành hai luồng khí đen trắng. Chúng trực tiếp lao qua cái mảnh lưới đang lấp lánh, rồi phóng thẳng về phía lão già. Lão già hét lên một tiếng, trên mặt lão lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Lão hình như nhận ra Nghịch Thiên Châu, trong ánh mắt lão nhìn về phía Vương Lâm lại có sự sợ hãi không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là... Lão hùng bay phách lạc, tâm thần chấn động, rồi lập tức phóng về phía sau như tên bắn. Vẻ hoảng sợ trong mắt của lão hầu như đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Nhưng mà tốc độ của lão vẫn còn quá chậm, hai luồng khí đen trắng trực tiếp xuyên qua phong ấn của mảnh lưới mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Trong nháy mắt khi nó phóng qua phong giới, hai luồng khí đen trắng lập tức nở phồng lên, rồi tốc độ tăng mạnh phóng thẳng về phía lão già.

vẻ mặt như cười như không, nói: Pháp bảo này ngươi có thể sử dụng sao? Vương Lâm khẽ mỉm cười, hắn không trả lời vấn đề này mà bình thản nói: Trước khi giảng bối đến đây đã ước hẹn với sư huynh, mấy ngày sau huynh ấy sẽ tìm giảng bối đi làm một chuyện. Liệt Vương Tử nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, lão cười lên ha hả rồi nói: Được, tặng ngươi. Lão nói xong thì vung tay phải, tạo thành một trảo trên hư không. Một huyết cầu lập tức rơi xuống, nó nhanh chóng co rút lại, chỉ còn như nắm tay, rồi bị Liệt Vương Tử ném về phía của Vương Lâm. Vương Lâm cẩn thận chụp lấy huyết cầu, sau khi kiểm tra thì đặt vào trong túi trữ vật. Bây giờ ngươi có thể nhìn được rồi. Liệt Vương Tử trầm giọng nói: Nếu thứ phẩm lôi tiên Hứa Định để chuẩn bị cùng ta tiếp nhận may mắn lần này, thì có lẽ để cho Hứa Định xem trước cũng được. Dù sao năm xưa bức tranh đệ nhất phúc này cũng được hắn nhìn trước mà. Vương Lâm ném bức tranh trong tay về phía của Hứa Định. Lúc này tâm thần Hứa Định chấn động vẫn chưa được khôi phục trở lại. Gã ngẩng người rồi chụp lấy bức tranh theo bản năng. Trong nháy mắt khi Hứa Định mở bức tranh ra, một tiếng gầm trống giống như sấm sét đột nhiên truyền ra từ trong bức tranh. Một luồng chiến ý nồng đậm bùng lên trong không trung rồi phóng thẳng về phía Hứa Định. Thân thể Hứa Định chấn động, gã chỉ cảm thấy cuồng phong đập thẳng vào trong mặt, giống như là trong bức tranh này đang phong ấn một con hung thú viễn cổ mà bây giờ lại được mở phong ấn ra. Hung thú này tỏa ra những ngọn lửa hung tàn, ngập trời, lại ẩn giấu lửa giận sau rất nhiều vạn năm. Trong nháy mắt tất cả mọi thứ phát tiết ra ngoài, giống như muốn thôn phệ tất cả mọi thứ. Vẻ mặt của Liệt Vân Tử lộ ra vẻ khẩn trương khó có thể nhìn thấu. Với tu vi và tuổi tác của lão thì loại cảm giác căng thẳng này thực sự là vô cùng hiếm thấy. Lão biết rõ trong gia tộc của mình rất nhiều năm qua có bao nhiêu kẻ thiên tư hơn người có thể kiểm tra bức tranh đệ nhất phúc. Nhưng mà đến khi cầm trong tay đệ nhị phúc còn chưa kịp mở ra hoàn toàn thì đã bị cái luồng chiến ý không thể tưởng tượng nổi bên trong đánh thẳng vào rồi. Nhẹ thì trọng thương tàn phế, nặng thì hình thần câu diệt mà chết. Vẻ mặt của Vương Lâm vẫn như thường, hắn lạnh lùng nhìn Hứa Đình. Hai tay Hứa Đình run rẩy càng kịch liệt, bức tranh mới hé mở được một phần, ngọn lửa hung ác lại bùng ra gấp nhiều lần, thậm chí gã còn sinh ra ảo giác, giống như là mình đang nắm trong tay một con hung thú viễn cổ. Nếu lúc này mở ra phần phong ấn còn lại thì nó sẽ phóng thẳng ra thôn phệ chính mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, bức tranh trong tay Hứa Đình càng ngày càng rung lên kịch liệt, mà y phục của gã lúc này cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Vẻ mặt lại càng trở nên tái nhợt. Lúc này khi Hứa Định mở chiến tử thiếp đệ nhị phúc ra được 4 phần thì chiến ý từ trong bức tranh bùng ra ngập trời và cực kỳ nồng đậm. Gió lốc tự nhiên xuất hiện rồi quét ngang khắp 4 phía, những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, những luồng hắc quang trong bức tranh điên cuồng lóe ra, làm cho Hứa Định hầu như đã bị bao phủ trong hắc quang. Tâm thần Hứa Định trở nên run rẩy, nhưng mà trong lòng lại bùng lên ý chí bất khuất. Lúc này gã cắn răng gầm lên một tiếng, tất cả lực tiên nguyên khắp toàn thân lập tức vận chuyển, hai tay hung hăng kéo ra, một tiếng ầm vang lên. Hứa Định đã trực tiếp mở bức tranh ra 7 phần. Liệt Vân Tử đứng thẳng người lên, trong mắt bùng lên vẻ vui mừng khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt khi bức tranh mở ra được 7 phần, một tiếng gầm rống đột nhiên vang lên, rất nhiều làn sương đen đột nhiên từ trong bức tranh mà tuôn ra. Sương đen hóa thành một con thú khổng lồ phóng thẳng về phía Hứa Định mà thôn phệ. Chịu đựng! Trong mắt Liệt Vân Tử lộ ra vẻ chờ mong. Trong nháy mắt khi con thú khổng lồ kia phóng đến thôn phệ, cơ thể Hứa Định đột nhiên lóe lên rồi phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể của gã trực tiếp ngã xuống. Những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên, rất nhiều máu tươi trên người tuôn ra ngoài. Hứa Định cười thảm, một tiếng ầm vang lên, cơ thể của gã văng ra ngoài 10 trượng. Bức tranh chiến tử thiếp kia lập tức khép lại, nó đứng yên bất động trên không trung, giống như những tình cảnh trước đó chưa từng xảy ra. Liệt Vương Tử thầm than một tiếng, Hứa Định này có thể mở ra được 7 phần. Tuy gã không thể chống đỡ được thú linh do chiến ý hóa thành, nhưng mà trong số những người từng thử mở chiến tự đệ nhị thiếp nhiều năm qua, thì gã cũng là người rất ưu tú rồi. Liệt Vương Tử vung tay phải lên, bức tranh bay về phía Vương Lâm. Lúc này vẻ mặt của lão trở nên âm trầm, nói: Hứa Mộc, tới lượt ngươi rồi. Vẻ mặt của Vương Lâm thì vẫn như thường, hắn chụp lấy bức tranh rồi đưa mắt nhìn Liệt Vân Tử. Hắn và đối phương không quen không biết, trước đó đã từng phỏng đoán Liệt Vân Tử này để cho mình xem qua đệ nhị phúc tuyệt đối không phải là đơn giản. Lúc này Vương Lâm nhìn thấy tình trạng thê thảm của Hứa Định thì lại càng khẳng định những suy nghĩ trong lòng. Nhưng quan trọng là vừa rồi Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được